Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, vây giết. Quỷ Lệ gia tộc sát thủ cơ hồ là toàn bộ điều động. Bọn hắn lần này là nhất định phải giết Tề Duệ, bởi vì vạn nhất nếu là hắn tại Trung Thần Châu kiếm ra bộ dáng, vậy sẽ là Quỷ Lệ gia tai nạn. Tề Duệ ở phòng nào Quỷ Lệ gia sát thủ rất rõ ràng. Quỷ Lệ Vạn Viêm đã đến ngoài cửa sổ. Hắn muốn tự tay giết Tề gia đã thức tỉnh truyền thừa Hỏa Loan võ hồn thiên tài. Quỷ Lệ Vạn Viêm vừa muốn phá cửa sổ mà vào, một cái tiên phong đạo cốt lão giả râu bạc ngăn ở hắn trước mặt. Ngươi là người phương nào? Tại sao muốn giết Tề Duệ? Quỷ Lệ Vạn Viêm kiêu hoành nói ra. Lão đầu, Tề Duệ sự tình ngươi quản không nổi. Mau để cho mở. Miễn cho các ngươi Bắc Nham Đế Quốc học viện trêu chọc tai họa ngập đầu. Hoàng Dương Liệt vỗ ngực một cái nói ra. Ai u, nhưng làm lão nhân ra ta dọa sợ. Ta cũng không phải tại cùng ngươi nói đùa. Mau để cho mở. Nếu không đem các ngươi giới này dự thi tuyển thủ tất cả đều diệt sát lấy đó cảnh cáo. Quỷ Lệ Vạn Viêm lạnh lẽo gầm nhẹ nói. Một cái ngay cả chân diện mục cũng không dám kỳ nhân bọn chuột nhắt lời nói ra ngược lại là rất đáng sợ. Bất quá lão nhân gia ta thế nhưng là từ nhỏ bị dọa lớn, cho nên không ăn ngươi một bộ này. Hoàng Dương Liệt viện trưởng chính là võ vương đỉnh phong cảnh tu giả. Hắn là phóng xuất ra 9 cái tứ hồn hoàn võ hồn ngăn tại Quỷ Lệ Vạn Viêm trước mặt. Quỷ Lệ Vạn Viêm thấy đối phương cũng giống như mình là cửu trọng cảnh, thế là cũng phóng xuất ra tứ hồn hoàn 9 cái màu bạc ngân giác thôn nguyệt mãng võ hồn thằng. Hướng Hoàng Dương Liệt nói ra. Lão đầu, ngươi đây là muốn chết. Quỷ Lệ Vạn Viêm tại công kích Hoàng Dương Liệt đồng thời hạ lệnh để thủ hạ khác nhanh đi giết Tề Duệ. Bởi vì hắn biết mình mặc dù chiến lực so lão nhân kia mạnh hơn một chút, cũng không phải rất dễ dàng liền có thể cầm xuống. Hoàng Dương Liệt xem xét đối phương là màu bạc cực phẩm võ hồn, so với chính mình chiến lực cao hơn không ít, nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố nghênh đón tiếp lấy. Hai cái kim khôi sát thủ cầm trong tay đoản đao đã đến Tề Duệ chỗ ở gian phòng ngoài cửa sổ. Bọn hắn hay là có phối hợp, một người dùng đoản đao bổ ra cửa sổ, một người khác hướng gian phòng trước ném mấy khối mảnh ngói, sau đó nhảy vào gian phòng. Nhưng hắn là thế nào nhảy vào đi lại thế nào bị đánh đi ra. Cái này võ vương lục trọng cảnh kim khôi sát thủ bay ngược ra tới thời điểm liền đã tắt thở. Một cái khác kim khôi sát thủ biết trong gian phòng đó có võ vương lục trọng cảnh trở lên cao thủ, không dám tùy tiện tiến vào. Hắn tựa ở trên tường muốn đợi trợ giúp. Nhưng sau lưng hắn như quỷ mị xuất hiện một cái bóng đen. Cũng không gặp người này phóng thích võ hồn. Chỉ là đưa tay chiếu vào kim khôi sát thủ hậu tâm vỗ một cái. Lại nhìn cái này kim khôi sát thủ như gió tranh một dạng bị đánh bay. Sau đó bóng đen mắt nhìn ngay tại chém giết Hoàng Dương Liệt cùng Quỷ Lệ Vạn Viêm. Đối với trong phòng Tề Duệ nói ra. Không nên rời đi gian phòng của ngươi. Những sát thủ này các ngươi cũng không phải đối thủ. Tiền bối cẩn thận. Tề Duệ trong phòng nói với Ô Mộ Đà Lam. Ô Mộ Đà Lam đánh âm thanh huýt, sau đó hướng Quỷ Lệ Vạn Viêm đạp không mà đi. Lúc này trên khách sạn phương xuất hiện hai chi tín hiệu tên lệnh. Trong đó một chi Tề Duệ là gặp qua, đó chính là Kim Long Viện Hưởng Long Tiễn. Một cái khác chi là Tử Vân Tông báo động tín hào tiễn. Lúc này tất cả Quỷ Lệ gia tộc sát thủ từ 4 phương 8 hướng bắt đầu thẳng hướng khách sạn. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên xuất hiện không ít cao thủ ngăn trở bọn hắn, mà lại cũng đều giống như bọn họ là che mặt. Song phương tất cả đều ngay cả lời đều không nói liền sát tướng đứng lên. Liễu Hàn Chi đã đến Trúc Vô Song gian phòng. Bên người nàng Hồng Di cùng Lan Di đã lộ ra vũ khí đang bảo vệ lấy nàng. Tiểu thư, Quỷ Lệ gia tộc sát thủ dốc toàn bộ lực lượng. Xem ra cũng là biết Tề Duệ bị Bắc Lương Tông chọn chúng. Bọn hắn muốn tại hắn tiến vào Bắc Lương Tông trước đó giết hắn. Liễu Hàn Chi báo cáo. Trúc Vô Song nghe lập tức ra bên ngoài chạy. Nhanh đi Tề Duệ gian phòng. Tiểu thư, không cần lo lắng. Bên ngoài bây giờ không chỉ người của chúng ta đang bảo vệ Tê Duệ, còn có một nhóm rất thần bí che mặt cao tu cũng đang bảo vệ hắn. Mà lại tại Tê Duệ gian phòng có một vị rất lợi hại võ tôn cảnh. Liễu Hàn Chi nói ra, Trúc Vô Song nghe sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhưng vẫn là nói ra, vậy ta cũng muốn cùng với Tề Duệ. Vậy được rồi, cùng sau lưng ta, Trúc Vô Song mang người đi vào Tề Duệ bên ngoài gian phòng. Lúc này công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân cũng đều mang người tới. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Triệu Du Quân lo lắng gõ cửa hỏi. Nhị tỷ, ta không sao. Tề Duệ nói mở cửa. Trúc Vô Song bọn người tất cả đều tiến vào Tề Duệ gian phòng. Phát hiện nơi này cũng không có người khác. Liễu Hàn Chi dùng ánh mắt ra hiệu Trúc Vô Song vị cao nhân nào đã đến bên ngoài. Kim Long Viện vệ Nhung Lâu, Kim Long vệ cùng Tinh Phong Huyết Vũ Lâu, 8 cái kim bài sát thủ tất cả đều là võ vương cảnh. Ô Mộ Đả Lam mang tới cũng đều là võ vương cảnh tu giả. Tử Vân Tông công tử Mậu cho công tử Trường Nhạc lưu lại cũng đều là võ vương cảnh. Đại Tống Đế Quốc cửu công chúa Triệu Du Quân bên người đông đảo thị vệ bên trong cũng là có 4 cái võ vương cảnh thị vệ. Cho nên những người này đem Quỷ Lệ gia tộc sát thủ tất cả đều ngăn lại. Mà lại đã mỗi bên đều có thương vong. Quỷ Lệ gia tộc người tổn thất rất lớn. Hư Linh cảnh Ngân Khôi sát thủ cơ hồ đã toàn bộ bị tàn sát. Quỷ Lệ Vạn Viêm lúc này mới phát giác nơi này căn bản chính là cái bẫy dập. Mà lại hắn cũng cảm giác được một vị cao tu đã hướng hắn đạp không mà đến. Quỷ Lệ Vạn Viêm phát hiện chính mình nếu là không quang minh thân phận hôm nay phải bị thua thiệt. Thế là cao giọng hô, tiền bối, ta là Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia thất trưởng lão Quỷ Lệ Vạn Viêm. Đến Bắc Lương Châu chỉ là muốn thanh lý Đông Ly Châu cừu gia dư nghiệt. Còn xin tiền bối không cần quản bực này nhàn sự. Bởi vì chúng ta Quỷ Lệ gia lệ thuộc vào Trung Thần Châu Cô Võng Kiếm Tông. Đông Ly Châu người lại dám tại Bắc Lương Châu đại đường đế quốc đế đô trắng trợn giết chóc. Thật chẳng lẽ làm chúng ta Bắc Lương Châu cảnh nội không người sao? Ô Mộ Đả Lam cải biến tiếng nói cao giọng khiển trách. Nàng cũng là giúp Tề Duệ đem toàn bộ Bắc Lương Châu kéo xuống nước. Bởi vì nàng đã sớm tính tới trận này gió tanh mưa máu là tránh không khỏi. Đã như vậy vậy liền để bão tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Ở đây cao thủ cơ bản chưa nghe nói qua Đông Ly Châu Quỷ Lệ gia. Cho nên căn bản là không có coi bọn họ là chuyện. Hay là tiếp tục giết. Ô Mộ Đả Lam tự mình xuất thủ. Nhưng nàng nhưng không có phóng thích võ hồn. Bởi vì võ hồn chính là thân phận tượng trưng, mà lại rất dễ dàng tra được chính mình. Ô Mộ Đả Lam võ tôn lục trọng cảnh không phóng thích võ hồn, chỉ có võ tôn cảnh cơ sở chiến lược. Cũng chính là cùng cửu trọng cảnh Quỷ Lệ Vạn Viêm không sai biệt lắm. Nhưng vị này đại tế ti bản sự cũng không phải Quỷ Lệ Vạn Viêm có thể so sánh. Nhất là nàng thuấn di thân pháp càng làm cho hắn không cách nào ứng đối. Chết đi cho ta. Ô Mộ Đả Lam đối với Quỷ Lệ Vạn Viêm là hạ sát thủ. Bởi vì hôm nay tất cả tới Quỷ Lệ gia tộc sát thủ đều phải chết. Dạng này mới có thể triệt để trở nên gay gắt Quỷ Lệ gia tộc cùng Bắc Lương Châu mâu thuẫn. Đến lúc đó Bắc Lương Châu tất cả thế lực muốn thoát thân đều không được. Cuối cùng làm cho bọn hắn không thể không liên thủ đối phó Quỷ Lệ gia. Ô Mộ Đả Lam cũng là nghĩ giúp Tề Duệ báo thù. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tề Duệ là không báo thù này thề không làm người thái độ. Võ vương đỉnh phong cảnh lão viện trưởng Hoàng Dương Liệt còn tại trước mặt đâu. Hắn gặp có cao thủ hỗ trợ. Hắn sao có thể nhàn rỗi. Cho nên cũng là hạ sát thủ muốn Quỷ Lệ Vạn Viêm mệnh. Hoàng Dương Liệt chẳng qua là cảm thấy người này hẳn là những sát thủ này đâu. Cái gì Quỷ Lệ ra hắn cũng không để ý. Hắn lo lắng chính là người này còn sống có lẽ thật sẽ đối bản viện học viên tiến hành điên cuồng trả thù, cho nên người này phải chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.